Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 86 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chương 677, Luyện Thể. Nữ hoàng gật đầu nói, đây là một cao tăng tâm tông sau khi mà tọa hóa lưu lại. Lúc ấy bọn họ vì lập chùa miếu ở các quận thành mang xá lợi một cao tăng tặng cho triều đình. Xá lợi Phật môn là bảo vật cao tăng tinh thâm Phật pháp sau khi mà Diên Tịch lưu lại. Bên trong xá lợi có pháp lực suốt đời của bọn họ, phàm nhân mang cái bảo vật này bách bệnh bất xâm, yêu quỷ chớ gần. Đồng thời đây còn là một tài liệu khó có được, sau khi mang nó mài thành phấn có thể thay thế một số thiên tài địa bảo quý giá nào đó dùng để mà giết phù lục thánh khiết. Đương nhiên đối với tu hành giả Phật môn mà nói, xá lợi cao tăng càng có tác dụng rất lớn. Xá lợi tử là cao tăng Phật môn cả một đời ngưng kết Phật pháp. Ở trước khi mà Diên Tịch, bọn họ mang pháp lực suốt đời ngưng tụ thành xá lợi để lại cho hậu bối. Đây cũng là một loại Phật pháp truyền thừa. Hậu nhân chỉ cần hấp thu pháp lực trong xá lợi có thể tránh được mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Nhưng pháp lực trong xá lợi không có khả năng giữ lại toàn bộ. Một vị cao tăng Phật môn trước khi bị Diên Tịch có thể mang pháp lực lưu lại một hai thành. Ngưng tụ thành xá lợi đã là khó có được. Dù vậy, đối với tu hành giả cấp thấp mà nói, đó cũng là một tạo hóa lớn bằng trời. Cái món quà quý giá như vậy đổi làm người khác, Lý Mộ có thể tiếp khách khí. Nhưng mà giữa hắn cùng với nữ hoàng, bất cứ sự khách khí nào cũng không cần thiết. Lý Mộ có thể bán mạng cho nàng, cũng có thể bình yên nhận món quà quý trọng như thế của nàng. Cao tăng sau khi Diên Tịch có thể lưu lại xá lợi tử, ít nhất cũng là cảnh giới thứ bảy. Mặc dù trong xá lợi này chỉ có một thành pháp lực của hắn, đối với Lý Mộ mà nói cũng là khổng lồ vô cùng. Sau khi mà có vật ấy, Lý Mộ tu hành Phật pháp tiến cảnh thần tốc, chỉ dùng có mấy ngày liền thế như trẻ tre đột phá cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư, kim thân cũng không xa nữa. Nếu mang pháp lực trong xá lợi này hấp thu toàn bộ, tu thành kim thân là chuyện tất nhiên. Nhưng mà mọi việc không có thể nóng vội, Lý Mộ tiến cảnh quá nhanh, cần phải hoàn toàn củng cố cảnh giới trước mắt mới có thể thử đột phá. Thân thể của hắn nhìn không có gì biến hóa, nhưng mà Lý Mộ dùng bạch ất kiếm nhẹ nhàng cắt qua, trên cánh tay chỉ xuất hiện có một vết trắng. Hắn vận chuyển pháp lực lại cắt mạnh một phát, trên cánh tay mới xuất hiện cái vết máu nhợt nhạt. Nhưng mà vết thương đó vừa mới xuất hiện liền lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được khép lại, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Đây chỉ là cảnh giới thứ ba, đợi sau khi mà hắn tu thành kim thân, phối hợp đấu tự quyết, vô luận là áp sát chiến đấu hay là đấu pháp từ xa đều được, thực lực không có điểm yếu rõ ràng nữa. Vấn đề trước mắt cần giải quyết. Thông qua duyên xá lợi cao tăng kia, pháp lực của Lý Mộ tuy theo kịp nhưng mà vẫn chưa triệt để dung hợp với bản thân. Phật môn tu hành giả từng bước một khổ tu lên, pháp lực giấu trong thân thể theo pháp lực tăng trưởng mà mạnh lên. Pháp lực của Lý Mộ tăng trưởng quá nhanh, rất nhiều còn tự do trong thân thể, không có thể phát huy ra lực lượng trên thân thể mạnh nhất. Mà phương pháp nhanh nhất khiến cho hai thứ dung hợp chính là chiến đấu. Đáng tiếc, chung quanh của Lý Mộ không có bằng hữu tu Phật. Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quan Ly tuy tu vi cũng đủ, nhưng mà thân thể không chịu nổi mấy quyền của hắn. Nữ hoàng trái lại có thể cận chiến với hắn, nhưng mà thực lực hai người chênh lệch quá xa, không có tạo được tác dụng tôi luyện. Hơn nữa, Lý Mộ không muốn bị nữ hoàng chà đạp, để tránh mỗi ngày đều tự mình thể hội sự cường đại của nàng, khiến cho hắn buổi tối lại có một ít giấc mơ cổ quái xấu hổ chứ. Lý Mộ trầm tư suy nghĩ, trong đầu bỗng xẹt qua một tia sáng. Hắn nhớ tới cùng nữ hoàng ở tầng Cửu Thiên Cương Phong đã gặp được cái hòa thượng kia. Tầng Cửu Thiên Cương Phong là một nơi luyện thể thiên nhiên. Lên cao mỗi một trượng, quy lực cương phong tăng thêm một tầng. Có thể căn cứ quy lực cương phong mình có thể thừa nhận, lựa chọn cái độ cao vị trí, lúc nào cũng đều đang khiêu chiến cực hạn. Sau khi mà thực lực tăng lên, còn có thể khiêu chiến vị trí cao hơn, tiếp tục khiêu chiến cực hạn mới. Một canh giờ sau, trên không của thần đô, tầng Cửu Thiên Cương Phong, cái đáy dưới cùng của Tần Cương Phong, hai bóng người cách nhau một khoảng cách, khoanh chân mà ngồi. Thân thể của Lý Mộ hoàn toàn bại lộ ở trong Tần Cương Phong, tùy ý Cương Phong thổi đánh. Cách đó không xa, Thượng Quan Ly đã dùng pháp lực dựng lên một vòng bảo hộ, hết sức mang Cương Phong chống cự ngoài thân thể. Một canh giờ trước, sau khi mà Lý Mộ hướng nữ hoàng đưa ra ý tưởng của hắn, Thượng Quan Ly cũng cứ đòi theo tới. Vô luận rèn luyện thân thể hay là tôi luyện pháp lực, nơi này đều là một bảo địa thiên nhiên. Có thể lúc nào cũng áp bức cực hạn thân thể cùng với pháp lực, đột phá mỗi một tầng Cương Phong sẽ tiến vào một thiên địa mới. Nhưng mà quá trình này lại không có dễ dàng. Nơi này nhiệt độ cực thấp, Cương Phong thổi bên người như là đao cắt, thừa nhận áp lực cực lớn. Đổi là một phàm nhân ở đây, tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiếp nhận lăng trì. Thân thể của Lý Mộ ở trong gió lạnh tản mát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cương Phong thổi qua, ánh sáng vàng trên thân thể của hắn có một sự ảm đạm, rất nhanh lại một lần nữa sáng lên. Như thế tuần hoàn lặp lại, dưới loại áp lực cực hạn này, pháp lực Phật môn tự do trong cơ thể của hắn bắt đầu xảy ra dung hợp với thân thể. Một cách nào đó, hắn mở mắt ra, nhìn Thượng Quan Ly một cái, phát hiện nàng đang đau khổ chống đỡ. Thượng Quan Ly và Lý Mộ giống nhau, tu vi của hai người bọn họ đều là thông qua đi đường tắt, tăng lên trên diện rộng. Dù luận là kinh nghiệm hay là pháp lực tinh thuần đều không bằng tạo qua cảnh thật sự. Tần Cửu Thiên Cương Phong này đối với bọn họ mà nói là bảo địa tu hành khó có được. Nhưng mặc dù là đáy dưới cùng của Tần Cương Phong, quy lực Cương Phong cũng không yếu. Lý Mộ cùng với Thượng Quan Ly chống đỡ một khắc đồng hồ liền song song tới cực hạn. Chu Vũ dùng tay áo lên mang theo hai người rời khỏi Tần Cương Phong trở lại hoàng cung. Lúc này trên tóc của Lý Mộ cùng Thượng Quan Ly đều kết một tầng bạch sương. Cương Phong lạnh lẽo, thấu tâm thấu xương, nán lại lâu, mặc dù là tu hành giả cũng sẽ bị đông cứng mà chết lạnh. Thượng Quan Ly nhìn Lý Mộ một cái, hai người bọn họ cùng từng trải qua sinh tử, cùng nhau thổi Cương Phong, coi như là cùng chung hoạn nạn rồi, khoảng cách với nhau nhanh chóng bị kéo gần lại. Nàng nhìn Lý Mộ, chủ động mở miệng hiếm thấy nói, cơn lạnh còn lại của Cương Phong sẽ duy trì thật lâu, tìm một nơi ấm áp, trước là dùng pháp lực xua tan cái lạnh đi. Chương 678, lời đồn đãi. Vừa dứt lời, Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng từ trong cung chạy ra, nhìn thấy Lý Mộ bị đông lạnh, sắc mặt tái nhợt, cả hai lộ ra vẻ mặt đau lòng. Giảng Giảng nâng tay của Lý Mộ lên, dùng sức hà hơi, đặt ở trên mặt của nàng, hỏi, công tử, bây giờ có ấm áp hơn một chút rồi chứ? Tiểu Bạch nắm một tay khác của Lý Mộ thúc giục, trên người quan công sao mà lạnh vậy? Chúng ta mau trở về phòng, ta sẽ làm ấm giường cho ngươi. Thượng Quan Ly nhìn Lý Mộ bị hai nữ tử dây quanh đi xa, đứng thẳng một hồi lâu ở tại chỗ, hai tay chắp lại, hà mấy hơi, sau đó cố gắng ôm chặt thân thể của mình. Mai đại nhân xa xa nhìn Thượng Quan Ly thở dài, bây giờ biết chưa, cái chỗ tốt bên cạnh có người chưa? Thân thể của Thượng Quan Ly còn đang khẽ run rẩy, thản nhiên nói, chỉ có vậy mà thôi. Mai đại nhân lắc đầu nói, cũng lạnh thành như vậy rồi, còn mạnh miệng nữa, nha đầu khẩu thị tâm phi, đây, đến đây đi, tỷ tỷ ôm một cái cho người ấm áp coi. Cương Phong tuy rét lạnh thấu xương, nhưng mà ổ chăn đã có Giảng Giảng cùng Tiểu Bạch làm ấm áp vào lòng người, thậm chí ấm áp có một chút xa đọa. Vừa nghĩ đến Lý Thanh đang bế quan khổ tu, hắn ở đây hưởng thụ Giảng Giảng và Tiểu Bạch làm ấm giường, Lý Mộ cảm thấy hắn đúng là quá xa đọa rồi. Tự mình cảnh tỉnh một chút, hắn cảm thấy không có thể tiếp tục như vậy, mang cánh tay từ trong lòng của Giảng Giảng cùng Tiểu Bạch rút ra, khoanh chân ngồi trên giường tiếp tục tìm hiểu thiên thư. Mà lúc này trải qua nhiều ngày lên men, cái chuyện yêu hoàng bạch đế động phủ hiện thế rốt cuộc hoàn toàn đã phát tán ra. Đạo môn của sáu tông, ma đạo bốn tông cùng với mấy đại yêu dương, thậm chí triều đình Đại Chu đều tham dự tranh đoạt yêu hoàng động phủ. Tuy đại bộ phận mọi người đều không có biết kết quả cuối cùng, nhưng có thể nghĩ mà biết, nhiều thế lực như vậy, có vô số cường giả, thiên thư chỉ có một tờ. Bạch đế truyền thừa cũng chỉ có một. Vô luận cuối cùng qua rơi nhà ai, trong đó nhất định sẽ trải qua sự tranh đoạt vô cùng thảm thiết. Mấy ngày này, động tác của các thế lực lớn biểu hiện ra ngoài cũng không cái nào không chứng minh điểm này. Trong yêu quốc, Hùng tộc cùng Xà tộc, Lang tộc cùng Báo tộc bỗng nhiên kết minh, mà trước đó giữa các đại yêu dương còn bởi vì tranh chấp lãnh địa có nhiều ma sát, không có một chút dấu hiệu kết minh. Mà sau khi bốn đại yêu dương song song kết minh, nội bộ yêu quốc bọn họ cũng có một chút tin tức truyền ra. Nghe nói, lần tranh đoạt yêu hoàng động phủ, tinh nhuệ dưới trướng của bốn đại yêu dương đã tổn thất nặng nề. Yêu tướng phái ra hầu như là hoàn toàn bị diệt. Vì tránh ở sau khi bọn họ có thực lực tổn hao nhiều, đã bị yêu dương khác thâu tóm, chỉ có thể bất đắc dĩ kết minh. Mà ma đạo yêu tông ở yêu quốc, xưa nay kiêu ngạo, không ngừng thâu tóm tiểu yêu tộc xung quanh, mở rộng thế lực của mình. Mấy ngày nay bỗng nhiên thành thật hơn rất nhiều, phạm vi thế lực không chỉ có sự co lại. Yêu trước kia ỷ vào bối cảnh của yêu tông, coi trời bằng dung, tên nào cũng bắt đầu sợ sệt. Cái này cũng xác minh một ít lời đồn từ lãnh địa Hùng Dương cùng với Xà Dương truyền ra. Nghe nói, yêu tông lần này phái năm yêu tướng cảnh giới thứ năm tiến vào Bạch Đế Động Phủ. Cuối cùng, một tên cũng chưa có trở về. Thủ hạ đắc lực của đại trưởng lão yêu tông một lần tổn hại một nửa. Cũng khó trách, yêu tông bỗng nhiên trở nên thành thật. Mà cùng lúc đó, U Đô quỷ vực xa rồi. Hồn tông, hai hồn ảnh đứng ở trong hồn điện nhìn nhau. Hai năm trước, hồn tông có được một đại trưởng lão cảnh giới thứ sáu. Dưới hắn có thập điện Diêm La, tu vi của mọi người đều ở cảnh giới thứ năm trở lên. Từ sau khi mà Sở Giang Dương chết ở Bắc Quận, Ngũ Quang Dương, Tổng Đế Dương, bao gồm đại trưởng lão U Minh Thánh Quân đều chết bởi tay của Lý Mộ kia, thực lực của Hồng Công tổn hại bao nhiêu. Lần này tranh đoạt yêu hoàng động phủ, Tần Quảng Dương càng một hơi phái ra Ngũ Điện Diêm La. Kết quả Ngũ Điện Diêm La ngay cả một tên cũng chưa có thể trở về. Hồng Tông từng quy hoàng một thời, cương giả vô số, hôm nay chỉ còn lại có Tần Quảng Dương, bị cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới thứ sáu, cùng với chuyển Luân Dương còn sót lại trong thập điện Diêm La, triệt để trở thành đứng cuối 10 tông. Nếu là thế lực khác của quỷ vực, gặp tổn thất nặng nề như vậy, các quỷ dương chung quanh như hổ rình mồi, sợ sớm đã ngồi không yên rồi. Kết cục của bọn họ chỉ có thể thâu tóm cùng bị chia cắt. Nhưng mà mặc dù hồn tông có yếu đi nữa, cũng là một trong ma đạo 10 tông, sau lưng có ma đạo, cái cây to này. Trong quỷ vực không có thế lực nào dám thâu tóm bọn họ. Chủ yếu là chính bọn họ không thể tiếp nhận hồn tông suy sụp. Tần Quảng Dương trầm giọng nói, phải mau chóng mời chào một ít cường giả, nếu mà không hồn tông của ta sợ là chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Chuyển Luân Dương lắc đầu nói, quỷ vực u hồn cảnh giới thứ năm đều đã bị các loại thế lực hợp nhất, chung quy không thể từ chỗ bọn họ mà cướp đến. Các thế lực của quỷ vực không có dám động đến hồn tông là kiên kỵ ma đạo. Nhưng mà nếu hồn tông chọc vào, bọn họ đương nhiên không khách khí, lấy thực lực bây giờ của hồn tông, ai cũng không thể trêu vào. Tần Quảng Dương nói, không phải là toàn bộ u hồn đều đã bái vào các thế lực lớn. Ta nghe nói, Tây Sơn có một nữ quỷ vừa mới tấn thăng u hồn. Một năm trước, phía đông của Mi Sơn cũng bị một tu hồn cảnh giới thứ năm chiếm cứ. Chuyển Luân Dương nghĩ nghĩ, đại trưởng lão là nói cái vị Lâm phu nhân ở Tây Sơn sao? Cùng vị tồn tại cường đại kia của Mi Sơn. Tần Quảng Dương nói, đúng, chính là các nàng. Chuyển Luân Dương lắc đầu nói, nửa năm trước Thái Sơn Dương từng phụng mệnh Thánh Quân đi mời cái vị Lâm phu nhân kia, nhưng mà đã bị nàng từ chối rồi. Mỹ Sơn vị kia thực lực cực kỳ cường đại, ta và Bình Đẳng Dương đi mời nàng, ngay cả mặt của nàng cũng chưa có nhìn thấy. Bình Đẳng Dương bởi vì nói năng lỗ mãng, thiếu chút nữa đã chết trên tay của nàng. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt ta đưa ra cái tên Thánh Quân, sợ là hai chúng ta đã không có thể trở về được rồi. Tần Quảng Dương nhíu mày, hai người các ngươi ngay cả mặt của nàng cũng chưa nhìn thấy, đã thiếu chút nữa ngã xuống. Chẳng lẽ hồn tu đó đã tiến vào cảnh giới thứ sáu sao? Điều đó trái lại không có. Chuyển Luân Dương nói, tu vi của nàng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng mà thần thông thật sự rất đáng sợ. Quả thật, trước đây chưa từng gặp. Tần Quảng Dương hỏi, thần thông thế nào? Chuyển Luân Dương nói,

sao có thể đi trêu chọc hồ ly khác chứ? Trên mặt của Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, cảm thấy tình yêu Quan Công đối với nàng đã trở lại rồi. Chu Vũ búng ngón tay, một ánh lửa bay ra, mang tình báo đốt thành tro. Được rồi, trẫm tin tưởng ngươi, đi làm việc đi. Lý Mộ ra khỏi cung Trường Nhạc, chậm rãi phun ra một hơi. Dạng Quyển Thiên Quân này đúng là âm hồn bất tán mà. Lần này treo giải thưởng, đừng nói người trong ma đạo, ngay cả bản thân của Lý Mộ cũng động lòng không thôi. Trở thành thân truyền đệ tử của Dạng Quyển Thiên Quân hoặc là cưới Quyển Cơ, Lý Mộ đều không có hứng thú. Nhưng một tờ thiên thư kia trong tay của Dạng Quyển Thiên Quân, Lý Mộ lại phi thường tò mò. Nghe nói thiên thư đầy đủ tổng cộng có 24 trang, trong đó ẩn chứa thiên địa đại đạo. Lý Mộ chỉ tìm hiểu 2 trang trong đó đã đạt được phù đạo cùng diêu đạo truyền thừa rồi. Đồng thời hình ảnh lưu lại trong thiên thư cũng để lại ấn tượng khắc sâu cho Lý Mộ. Những con thú khổng lồ kia là cái gì? Cường giả yêu tộc lại vì sao lấy đầu hút trời? Trong thiên thư khác còn có bí ẩn như thế nào? Làm chí bảo truyền kỳ nhất trên đời này, truyền thuyết thuộc về thiên thư rất nhiều, nhưng mà không hề nghi ngờ lĩnh ngộ thiên thư đầy đủ liền có thể thấy rõ thế gian đại đạo này, vạch trần bí ẩn thời kỳ của diễn cổ. Hai việc này hấp dẫn đối với Lý Mộ lớn hơn Quyển Cơ xa xa. Không biết nếu mà hắn đi tự thú mang Lý Mộ còn sống đưa tới, Dạng Quyển Thiên Quân sẽ giữ hẹn để cho hắn tìm hiểu một tờ thiên thư kia trong tay của gã không? Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này không lớn, hoàn toàn từ bỏ loại ý tưởng này. Thập Dạng Đại Sơn, chỗ Quyển Tông. Dạng Quyển Thiên Quân mang một trang sách phong cách cổ xưa giao tới trên tay của Quyển Cơ nói, nếu không thể cảm ngộ nhiều hơn, đừng có miễn cưỡng. Quyển Cơ gật gật đầu nói, con biết rồi. Nàng cầm trang sách này, mang ý thức chìm vào trong đó, rất nhanh liền xuất hiện ở trong một mảng không gian hư vô. Không gian nơi đây có sương mù mờ mịt, đưa tay chỉ có thể nhìn thấy xa mấy bước bên người. Sương mù thỉnh thoảng quay cuồng, tựa như có cái gì nhanh chóng bay qua. Quyển Cơ tĩnh tâm lại, tập trung tinh thần, thử dùng ý niệm mang nó xua tan. Sương mù trước mắt tựa như loãng đi một ít. Một bóng trắng bỗng nhiên từ trong sương mù xuyên qua. Đó là một con hồ ly có 2 cái đuôi màu trắng. Ánh mắt Quyển Cơ từ trên thân yêu hồ ly đảo qua, tiếp tục xua tan sương mù. Chương 680, luyện tập. Trong một tờ thiên thư này có truyền thừa hồ tộc các nàng. Hồ tộc tuy cũng là yêu vật, nhưng mà các nàng tu hành lại khác với yêu tộc. Các tiền bối hồ tộc đã mở cho bọn họ một con đường tu hành hoàn toàn khác biệt. Hồ tộc nhỏ yếu, tu hành tới đỉnh phong, lại là yêu tộc chi dương. Bọn họ lấy thiên yêu làm thủ hạ, lấy thiên long làm vật cởi, chỉ là theo từng vị thiên hồ ngã xuống, chưa có thiên hồ mới sinh ra, hồ tộc dần dần xuống dốc. Sương mù trước mắt dần dần nhạt đi, càng lúc càng nhiều bóng cáo từ trong mắt của Quyển Cơ bay qua. Những hồ ly này có 2 đuôi, 3 đuôi, 4 đuôi, một con trong đó nhiều tới 5 đuôi. Trên mặt của Quyển Cơ vẫn như cũ, chưa lộ vẻ hài lòng. 3 năm trước, nàng có thể đủ từ trong thiên thư đạt được truyền thừa của ngũ dĩ yêu hồ, đến nay chưa gặp được một con lục dĩ. Phụ thân năm đó chính là cơ duyên xảo hợp, đạt được thất dĩ quyền hồ truyền thừa mới có thực lực cùng địa dĩ hôm nay. Nếu có thể gặp được một con lục dĩ linh hồ đạt được truyền thừa của nó, nàng liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng lục dĩ. Chỉ tiếc muốn đạt được cái loại truyền thừa cấp bậc này, trừ thực lực còn cần phải có vận khí. Dạng Quyển Thiên Quân nhìn Quyển Cơ đắm chìm trong thiên thư, yên lặng đi ra khỏi đồng phủ. Hắn nhìn một đệ tử Quyển Tông hỏi, tìm được linh thi quy hoàng chưa? Đệ tử đó lắc đầu nói, bẩm Thiên Quân, còn chưa có tra được tung tích của nó. Dạng Quyển Thiên Quân bình tĩnh nói, tiếp tục tìm đi. Thiên thư đã rơi vào trong tay của Lý Mộ, đây là sự thật không thể thay đổi. Nhưng mà có được thiên thư chỉ làm cho người ta có được khả năng trở thành cường giả, cũng không thể lập tức làm cho người ta biến thành cường giả. Đạo môn 6 tông đều có thiên thư, người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là cảnh giới thứ 7. Huống chi đó là thiên thư yêu tộc, đối với nhân tộc căn bản vô dụng. Nhưng mà thi thể yêu hoàng thì lại khác, đó là thiên yêu chi thi.

mặc dù là cường giả thượng tam cảnh cũng không có phát hiện được. Lý Mộ từ trong trí nhớ của Bạch Đế lĩnh ngộ được không ít yêu pháp, đầu tiên học xong hai cái thực dụng này đi. Thuật biến hóa không thể bị người ta phát hiện, có thể làm hắn dưới tình huống không có bại lộ mình, dùng thân phận khác để mà làm việc. Mà yêu pháp ẩn hình, tuy điều kiện thi pháp có một chút xấu hổ, nhưng mà thật sự đối mặt nguy cơ sống chết, hoặc là một ít thời khắc vô cùng máu chốt, có ai còn để ý mặc quần áo hay không? Đương nhiên, lấy sự cẩn thận của Lý Mộ, hắn sẽ chưa có trải qua để mà chứng thực, đã dùng an toàn của mình ra dẫn. Thuật biến hóa yêu pháp sẽ không có bại lộ. Một điểm này Lý Mộ đã thông qua nữ hoàng chứng thật. Về phần một cái khác, hắn liền không tiện đi chủ động tìm nữ hoàng. Lý Mộ nghĩ nghĩ trở lại phòng của mình. Một lát sau, Giảng Giảng cùng chị Tiểu Bạch đang khoanh chân ngồi trên giường chơi cờ, bỗng nhiên phát hiện ra cửa phòng của các nàng đã bị người ta đẩy ra. Tiểu Bạch quay đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói: "Cửa mở như thế nào? Là gió sao?" Giảng Giảng quay đầu nhìn, rất nhanh quay đầu lại nói: "Hẳn là gió rồi, tới ngươi đánh rồi đó, cái dáng này ai thắng, người đó buổi tối ngủ bên trong." Lý Mộ đi ra khỏi phòng của Giảng Giảng cùng chị Tiểu Bạch, xem ra yêu pháp 3.000 năm trước quả nhiên có một chút thủ đoạn. Tiểu Bạch nhìn không có thấu thì thôi đi, vậy mà ngay cả Giảng Giảng linh đồng tiểu thành cũng chưa có phát hiện hắn sau khi ẩn hình. Trên giường trong phòng, Tiểu Bạch di động xong cái vị trí quân cờ, lơ đãng nhìn Giảng Giảng một cái, nghi hoặc nói: "Ngươi làm sao vậy? Mặt sao mà đỏ vậy chứ?" Từ phòng các nàng đi ra, Lý Mộ thêm vài phần tự tin. Hắn chân trần sử dụng yêu pháp bắt nguồn từ thiên phú thần thông miêu tộc, đi đường lặng yên không một tiếng động. Hắn đi đến cửa cung Trường Nhạc, nhìn thấy Thượng Quan Ly đứng ở bên ngoài trực, giương tay quơ quơ trước mắt của nàng. Thượng Quan Ly chưa có bất cứ phản ứng gì, ngay cả nàng cũng không có phát hiện được. Lý Mộ càng thêm lớn mật một chút, đi vào bên trong cung Trường Nhạc. Nữ hoàng đang đọc sách, giờ phút này trong cung không có ai. Nàng lấy một loại tư thế so với bình thường càng thêm lười biếng, nằm nghiêng ở trên ghế rồng. Ghế rồng rất lớn, hầu như tương đương với nửa cái giường rồi. Tư thế này của nữ hoàng càng thêm hiển lộ ra thân thể yểu điệu của nàng. Nàng bình thường mặc long bào rộng thùng thình, không có hiển lộ ra dáng người. Thẳng cho đến giờ phút này, Lý Mộ mới phát hiện nữ hoàng thế mà có dáng người đáng kiêu ngạo như thế. Hắn trong điện đi tới đi lui, nữ hoàng vẫn im lặng đọc sách, tự như cái gì cũng chưa có phát hiện ra. Chương 682, cung ngên đại trưởng lão trở về. Cái này có ý nghĩa, trước mặt của cường giả cảnh giới thứ bảy khác, Lý Mộ cũng có thể làm được che giấu thân hình không một chút dấu vết. Hắn ở bên bờ vực nguy hiểm, điên cuồng thử vài lần. Nữ hoàng vẫn không có phản ứng, Lý Mộ hoàn toàn yên tâm. Đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, nữ hoàng bỗng nhiên buông xuống quyển sách trên tay. Nàng thuần thục kết ra một cái thủ ấn. Thủ ấn này Lý Mộ nhận ra đây là thủ ấn của Quyền Quang Thuật. Khó hiểu nàng dùng Quyền Quang Thuật làm gì? Là muốn rình coi người nào sao? Giờ khắc này trong lòng của Lý Mộ cũng có một chút tò mò. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, hình ảnh của Quyền Quang Thuật hiện ra, không khỏi sửng sốt. Trong hình ảnh thế mà lại là cung Trường Nhạc. Lý Mộ nhất thời nghi hoặc, nữ hoàng đây là đang làm gì, tự mình rình coi mình sao? Cùng lúc đó, trên mặt của Chu Vũ hiện ra một nét nghi hoặc, tựa như là ý thức được cái gì, ánh mắt nàng nhìn phương hướng nào đó, ứng với Quyền Quang Thuật. Ở cuối tầm mắt của nàng, Lý Mộ trạng thái ẩn thân, bắt gặp tầm mắt của nữ hoàng, trong lòng lợp bợp một cái. Chu Vũ đứng lên nghi hoặc nói: "Ngươi đây là pháp thuật gì? Vậy mà ngay cả trẫm cũng không cách nào mà nhìn thấu, ngươi làm như thế nào?" Trong hư không truyền đến thanh âm xấu hổ của Lý Mộ: "Bệ hạ, thần bây giờ không có quá tiện rồi, chờ một lát thần lại đến giải thích nha." Chu Vũ nói: "Có cái gì mà không tiện, ở trước mặt của trẫm cũng dám chơi cái trò xiếc này sao, còn không mau hiện ra thân hình đi." Dứt lời, nàng dung cái áo lên, một cơn bão pháp lực quét ngang. Lý Mộ nhất thời cảm thấy cả người chợt lạnh. Yêu pháp này tất nhiên là thực dụng, nhưng mà cũng không thể chống lại quấy nhiễu quá lớn bên ngoài, càng thêm thích hợp trộm cắp. Một khi mà bị người ta cảm ứng được, liền phải lập tức bắt đầu dùng đối sách khác. Dưới cơn bão pháp lực này, hắn không có thể duy trì trạng thái ẩn thân nữa. Tuy Lý Mộ ngay sau đó liền trốn vào Yêu Hoàng Động Phủ, nhưng Chu Vũ vẫn bắt được một cái mảng hình cắt kia trước khi hắn hốt hoảng bỏ chạy. Hình ảnh nàng thật là vất vả quên đi một lần nữa hiện lên trong đầu. Cung Trường Nhạc, Mai Đại Nhân chậm rãi đi vào, đưa một phong thư cho Chu Vũ nói: Bệ hạ, đây là Lý Mộ bảo ta giao cho bệ hạ. Chu Vũ từ trên cái chuyện hôm trước đó phản ứng lại, ánh mắt có một chút thất thần nói: Đặt lên bàn đi. Mai Đại Nhân lắc lắc đầu, có một chút kỳ quái nói: Cũng không biết hắn có chuyện gì, không thể giáp mặt cùng với bệ hạ, dỗ dàng mang phong thư này giao cho ta, liền đã rời cung rồi. Chu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu khẩn trương nói: Cái gì? Hắn đã rời cung rồi sao? Nàng cảm ứng một phen, trong hoàng cung quả nhiên đã không còn khí tức của Lý Mộ, nhưng mà Giản Giản cùng Tiểu Bạch còn đó. Điều này làm cho nàng có một chút an tâm. Chỉ cần các nàng còn, Lý Mộ không phải là chạy trốn. Nàng mở thư, bên trên chỉ có ngắn ngủn hai hàng chữ: Bệ hạ, thần cần phải đi Doanh Châu một chuyến, xử lý 10 yêu thi kia, sau đó thuận tiện trở về Bạch Vân Sơn, tham gia đại điển thu đồ đệ của Quyền Cơ Tử sư huynh, ít ngày nữa sẽ trở về Thần Đô. Không biết vì sao, sau khi mình nhìn thấy phong thư này, Chu Vũ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi còn đang lo lắng, Lý Mộ lát nữa đến cung Trường Nhạc, nàng giả vờ cái chuyện gì cũng chưa xảy ra, hay là làm bộ như là nổi trận lôi đình, răng dạy hắn một phen đây, lại nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua. Nếu làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể cho rằng nàng là một nữ nhân không có rụt rè hay không? Còn nếu như làm bộ tức giận, hung hăng trách cứ hắn, lỡ đâu tổn thương hắn, để cho hắn sinh ra ý nghĩ rời đi, nàng sẽ càng thêm hối hận. So sánh với hai lựa chọn này, tạm thời tách ra đi, chờ thêm một đoạn thời gian, hai người đều quên cái chuyện này, lại coi như cái chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hiển nhiên biện pháp tốt hơn. Cung Trường Nhạc. Cùng lúc Chu Vũ nhẹ nhàng thở ra, ở ngoài Thần Đô, Lý Mộ cũng thở phào. Trốn tránh tuy là đáng xấu hổ, nhưng mà hữu dụng mà. Nếu không, hắn thật đúng là không biết nên đối mặt với nữ hoàng thế nào nữa. Hắn thậm chí ngay cả giải thích cũng không biết giải thích thế nào. Nữ hoàng tuy đã 30, nhưng vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ trong trắng, chưa từng tiếp xúc. Lý Mộ thật sự lo lắng lưu lại cái bóng ma tâm lý gì cho nàng. Càng lo lắng, nàng nghĩ rằng hắn có sở thích kỳ quái. Đột nhiên, hắn không có dũng khí bước vào trong cung Trường Nhạc. So với ở lại chỗ này, hai người đều xấu hổ, không bằng tạm thời tách ra, để thời gian làm nhạc phai tất cả. Hắn vốn định lúc muộn một chút đi tìm Thi Tông, xử lý 10 yêu thi kia, hôm nay chỉ có thể bị ép đẩy sớm rồi. Cung Phụng Ti, lão đạo lôi thôi nhìn Lý Mộ nhíu mày nói: Ngươi lại muốn làm ra cái trò thiêu thân gì? Lần trước theo Lý Mộ đi Yêu Hoàng Động Phủ, nếu mà hắn không đi ra, thiên cơ phù của mình không hề nghi ngờ không còn nữa. Lão đạo lôi thôi chỉ muốn êm đẹp lăn lộn qua một năm này, lấy được thiên cơ phù, sau đó tiếp tục tìm kiếm cơ duyên đột phá. Lý Mộ nói: Đi Doanh Châu. Lão đạo lôi thôi lắc đầu nói: Không đi, không đi. Cái loại địa phương chim không thèm mỉa đó, có cần phải đi không? Sau khi mà từ Doanh Châu trở về, thiên cơ phù sẽ cho người. Lão đạo lôi thôi đứng lên hỏi: Khi nào xuất phát? Lý Mộ nói: Bây giờ. Mấy ngày sau, nội địa Doanh Châu. Nơi này bầu trời xám xịt, trong không khí khắp nơi tràn ngập chướng khí có độc. Hai người đạp không mà đến, lơ lửng trên không trung. Lơ lửng trên không một thung lũng. Vị trí của Thi Tông cực kỳ bí ẩn, ngay cả ma đạo cũng chỉ biết là bọn họ ở Doanh Châu, không có biết vị trí cụ thể của Thi Tông. Nhưng mà đối với Lý Mộ có ký ức của Thiên Quyển mà nói, đến Thi Tông giống như là về nhà vậy. Không phải là giống như, căn bản đúng là thế. Lão đạo lôi thôi nói: Thật sự không cho ta đi cùng sao? Lý Mộ lắc đầu nói: Không cần. Hắn kéo lão đạo lôi thôi đến, vốn là để ngừa vạn nhất. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu gặp kẻ địch cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, hắn rất khó chạy thoát. Có lão đạo lôi thôi, trừ phi gặp cảnh giới thứ 7, nếu không, cơ bản không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mà từ sau khi Thiên Quyển Thượng Nhân ngã xuống, trong Thi Tông không còn cường giả cảnh giới thứ 6. Tuy cảnh giới thứ 5 còn có không ít, nhưng có yêu hoàng động phủ cùng chuông đạo, đối với Lý Mộ mà nói, nhiều cảnh giới thứ 5 nữa cũng có thể đủ ứng phó. Khuôn mặt của hắn biến qua một trận, rất nhanh liền đổi làm gương mặt của một người xa lạ. Người này mặt trắng không râu, là một thanh niên, bộ dáng là Lý Mộ, căn cứ bộ dáng lão Dương thay đổi. Hắn rời khỏi lão đạo lâu thôi, tiếp tục bay về phía trước 10 dặm, đi tới trước một đỉnh núi. Lý Mộ bay tiếp về phía trước 10 trượng, trong ngọn núi bỗng nhiên truyền đến dài âm thanh. Cút! Nơi này không phải là địa phương của ngươi có thể đến đâu. Cho ngươi 10 hơi thở, nếu không cút, liền rút hồn của ngươi, luyện thi thể của ngươi. Chương 683. Thân thể của Lý Mộ lơ lửng trong không trung, thản nhiên nói, làm càn. Thanh âm quán trầm ổn có sức thuyết phục, vang vọng cả ngọn núi. Từng bóng người trong ngọn núi bay ra, mười mấy bóng người lơ lửng đối diện với Lý Mộ đều có vẻ mặt riêng. Hơn 10 người này đều có tu vi cảnh giới thứ 5. Thi tông ở trong ma đạo thập tông, thực lực trung kiên chỉ yếu hơn thánh tông. Nếu là đại trưởng lão Thiên Quyển Thượng Nhân thăng cấp cảnh giới thứ 7, có thể lực áp dạng Nguyễn Thiên Quân, để cho thi tông chen thân đệ nhất tông dưới thánh tông. Chỉ tiếc, theo Thiên Quyển Thượng Nhân ngã xuống, thi tông như rắn mất đầu, trực tiếp trở thành hàng ngũ đứng cuối ma đạo. Một nam tử dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, tựa như xác chết, ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Mộ hỏi, ngươi là người phương nào, đến thi tông của ta có gì muốn làm sao? Khóe miệng của Lý Mộ hiện ra mỉm cười nói, Trần Thập Nhất, 3 năm không gặp, ngươi không có nhận ra bổn tọa sao? Sắc mặt của Trần Thập Nhất biến đổi hẳn. Người trước mắt tuy dung mạo khác, âm thanh khác, nhưng mà vô luận là thần thái hay là động tác, thậm chí một ánh mắt di diệu đều giống thần linh trong lòng hắn, Thiên Quyển đại trưởng lão như đúc luôn. Ngươi là đại trưởng lão? Trần Thập Nhất thốt ra, sau đó quả quyết nói, không, điều đó không có khả năng, hồn đăng đại trưởng lão đã tắt, hắn không có khả năng còn sống. Thiên Quyển Thượng Nhân hồn đăng đã tắt, cái này đại biểu linh hồn của hắn đã sớm tiêu vong rồi, căn bản không có khả năng xuất hiện trước mặt của mọi người. Hồn đăng cùng mệnh phù nối liền với hồn phách, Lý Mộ lúc ấy chưa có lừa được U Minh Thánh Quân, giờ phút này cũng không cách nào mà lừa gạt những người này. Hắn chưa có phủ nhận, thản nhiên nói, Thiên Quyển ngày xưa quả thật đã chết rồi, bây giờ đứng trước mặt của ngươi là thân thể lưu giữ ký ức của bổn tọa. Bổn tọa lao đi ký ức ban đầu của hắn, bây giờ bổn tọa chính là hắn, hắn chính là bổn tọa. Đám người hồn tông nghe vậy đều chấn động thân sắc. Lao đi ký ức của người khác, dùng ký ức của mình thay thế, rốt cuộc là người điên cuồng cỡ nào mới có thể làm ra cái chuyện như vậy. Như vậy, người bị lao đi ký ức rốt cuộc là thân phận gì? Muốn nói hắn là bản thân, nhưng mà hắn chỉ có ký ức của một người khác. Nhưng mà nếu hắn là Thiên Quyển, hắn trừ việc có được ký ức của Thiên Quyển thì không có cái gì cả. Thi Tông sao có khả năng mang hắn coi là đại trưởng lão? Trần Thập Nhất nhìn Lý Mộ trầm giọng nói, ngươi có chứng cứ gì? Lý Mộ thản nhiên nói, Trần Thập Nhất, ngươi thế mà dám nói chuyện như vậy với bổn tòa sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó ai mà ngươi trong cái đống người chết nhặt về dạy cho ngươi tu hành, dạy ngươi luyện thi sao? Nói xong, hắn liền nhìn về phía một người khác. Hàng Thập Tam, ngươi với ánh mắt gì? Đừng có tưởng chuyện của ngươi cùng với nữ tử kia, ngươi luyện chế, bổn tòa không biết. Tôn Thất đã sớm mang cái chuyện này nói tất cả cho mọi người rồi. Hàng Thập Tam sắc mặt đỏ bừng, nhìn một người khác cắn răng nói, Tôn Thất, ngươi tên tôn tử này không phải là nói giữ bí mật cho ta sao? Tôn Thất sắc mặt xấu hổ nói, ta cũng là trong lúc vô ý nói lỡ thôi. Lý Mộ tiếp tục nói, Tôn Thất, có một lần ngươi thừa dịp Hàng Thập Tam không có mặt, vụng trộm cùng nữ thi đó làm cái chuyện không thể miêu tả, mấy năm nay rồi bổn tọa chưa có nói cho bất luận kẻ nào. Hàng Thập Tam nổi giận nói, cái gì? Tôn Thất, ngươi cái tên khốn nạn này, uổng công ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà làm ra cái loại chuyện không bằng cầm thú này. Tôn Thất phản bác, ta không bằng cầm thú, vậy ngươi tính là cái gì? Mặt thấy hai người vì một linh thi đã sắp đánh nhau, Trần Thập Nhất trầm giọng nói, cầm miệng, chuyện này lát nữa nói sao, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Mộ. Giờ khắc này, hắn đối với lời nói của Lý Mộ vừa rồi, không còn bất cứ sự hoài nghi nào. Nếu mà hắn không đạt được ký ức của đại trưởng lão, thì sao có khả năng tìm tới nơi này, hơn nữa đối với chuyện thi tông rõ như lòng bàn tay. Dù vậy, hắn vẫn không có tiếp tục nhận một tồn tại đặc thù như vậy. Hắn nhìn Lý Mộ nghiến răng nói, ngươi cũng đã nói, ngươi không phải là đại trưởng lão, ngươi chẳng qua là có được ký ức của đại trưởng lão. Thi tông đại trưởng lão đã chết, ngươi từ nơi nào đến, đi về nơi đó đi. Lý Mộ thở dài, tiếc nuối nói, một khi đã như vậy, 10 cổ thi ngàn năm kia, 4 tọa tìm được, cũng chỉ có thể đợi tới sau khi mà 4 tọa thành lập thi tông mới, lại chậm rãi luyện chế. Cũng không biết là hai cổ thi cảnh giới thứ 8 đó có thể luyện chế ra hai linh thi hay không. Lời vừa nói ra, cái đám người thi tông ồ lên. Cái gì? Cổ thi cảnh giới thứ 8 kìa. Cái này tài liệu cực phẩm đó, không biết là nam hay là nữ nữa. Đời này có thể luyện chế ra một linh thi, chết cũng không tiếc mà. Lý Mộ thản nhiên nói một câu, liền xoay người rời khỏi. Ngay sau đó, ở phía sau quán truyền đến một thanh âm cấp bách. Dừng bước. Trần Thập Nhất, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Mộ hỏi, có thể để cho chúng ta nhìn xem những cổ thi đó hay không vậy? Lý Mộ dùng tay lên, 10 yêu thi bay chỉnh tề trước mặt của mọi người. Mọi người thấy những yêu thi này, sau khi mà yên tĩnh ngắn ngủi, hoàn toàn ồ lên. Ôi trời ạ, chết lâu như vậy, thi thể còn có uy áp mạnh như vậy. Hắn lúc còn sống, nhất định là cường giả cảnh giới thứ 8 rồi. Hai cái này đều là cảnh giới thứ 8, những cái còn lại cũng sẽ không có thấp hơn cảnh giới thứ 7. Những cổ thi cực phẩm này, nơi nào mà tìm đến được giấy? Ta đã bắt đầu ngứa tay rồi, hai cổ thi cảnh giới thứ 8 này, ta muốn một cái. Đánh rắm, cái đó là của ta. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không chứ. Được, nếu không đánh một trận đi. Nhìn đệ tử thi tông tranh chấp không ngớt, Lý Mộ dùng tay lên, 10 yêu thi đã bị hắn thu hồi. Hắn nhìn một đám đệ tử thi tông hờ hững nói, xem đủ chưa? Tiếng ồn ào của mọi người im bặt. Họ nhìn nhau rất nhanh, trong mắt của mọi người đã có quyết định. Ngay sau đó lấy Trần Thập Nhất cầm đầu, mọi người đồng thời ôm quyền không người nói, toàn thể đệ tử của thi tông cung nghênh đại trưởng lão trở về. Cung nghênh đại trưởng lão. Mấy chục đệ tử của thi tông đứng trên đỉnh núi hướng Lý Mộ khom mình hành lễ. Lý Mộ ánh mắt hờ hững thản nhiên nói, lời của các ngươi trái lại đánh thức bổn tọa. Bổn tọa không phải là thiên quyển, chỉ là chiếm được ký ức quán mà thôi. Thi tông không có quan hệ với bổn tọa, các ngươi cũng không có quan hệ với bổn tọa. Sau hôm nay, các ngươi là các ngươi, bổn tọa là bổn tọa cùng với các ngươi không có liên quan nữa. Chương 684, trở lại chốn cũ. Nghe mấy cái lời đó, mấy chục tên đệ tử thi tông trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại trưởng lão, ngài không thể dứt bỏ chúng ta chứ. Thi tông không thể không có đại trưởng lão rồi. Ngài đã đạt được truyền thừa của đại trưởng lão, ngài chính là đại trưởng lão của chúng ta mà. Xin đại trưởng lão tha thứ chúng ta vừa rồi đã mạo phạm. Đối với đệ tử thi tông mà nói, người trước mặt có phải là thiên quyển hay không, không quan trọng. Có được ký ức của thiên quyển, có đạt được ký ức của thiên quyển hay không, cũng không quan trọng. Mặc kệ là ai, có thể cho bọn họ hai cổ thi cảnh giới thứ 8, 8 cổ thi cảnh giới thứ 7, hắn chính là thi tông đại trưởng lão. Không phải, cũng phải mà. Cho dù là thiên quyển đại trưởng lão còn sống, cũng không có cho bọn họ được nhiều như vậy. Thân một người luyện thi, có cái gì so với tự tay luyện chế ra một khối linh thi, càng có thể làm cho người ta hưng phấn hơn. Huống chi người trước mắt còn mang ký ức của thiên quyển đại trưởng lão, hắn có tư cách hơn so với bất luận kẻ nào trở thành thi tông đại trưởng lão. Sắc mặt của Lý Mộ dịu đi, thản nhiên nói, đứng lên đi. Hắn vừa rồi nói câu kia mục đích là lập uy, không phải thật sự muốn phủi sạch quan hệ cùng với thi tông. Nếu mà hắn rời khỏi thi tông, tài liệu cần để luyện chế yêu thi còn có những người chuyên nghiệp này, người làm công không cầu báo này lại phải đi đâu mà tìm đấy. Sau khi mà thu phục những người này, Lý Mộ có thể yên tâm làm trưởng quầy phủi tay của bọn họ rồi. Thấy Lý Mộ sắc mặt dịu đi, thi tông biết là đại trưởng lão đã tha thứ cho bọn họ rồi, bọn họ đều yên lòng,